Đạo tâm trùng ma, chương 1064, đệ nhất thượng đẳng tiên môn, góc truyện audio.com, vũ hoàng kiếm của Tần Thiếu Phong, nhẹ nhàng vung lên liền kích phát ra ức vạn kiếm khí, hình thành mênh mông như đại dương, đem đối thủ bao phủ, điều này làm cho bốn đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ Chu Tiên Môn, Lục Tiên Môn, Tuyệt Thiên Môn cùng Hãm Tiên Môn thấy một màn này đều ở trong hai mắt lộ ra lòng tham nồng đậm, tuy đều là cực lực cất giấu, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại đều cảm giác được, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không để ý, đồ của hắn chưa từng có ai có thể cướp đi. Phần Thiên Môn môn chủ Vương Liệt nhận thua bay trở về đỉnh núi của Phần Thiên Môn, lập tức một bóng người bắt đầu từ chỗ đỉnh núi của Chiến Thiên Môn bay xuống, người tới tự nhiên là môn chủ Chiến Thiên Môn, tên là Trịnh Thiên Hạo, bộ dạng có chút tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng, tuổi chỉ bộ dáng không đến 30 tuổi, là một người thoạt nhìn trẻ tuổi nhất môn chủ trong toàn bộ thượng đẳng tiên môn. Chẳng qua Trịnh Thiên Hạo này lại cực kỳ không đơn giản, bởi vì trong toàn bộ thượng đẳng tiên môn, thực lực của Chiến Thiên Môn là xếp hạng vị trí thứ 3, so với Già Thiên Môn, Phần Thiên Môn cũng cùng lắm là yếu một chút hơn như vậy mà thôi, mà Trịnh Thiên Hạo này cũng là cảnh giới sơ thánh thất trọng thiên, hơn nữa quan trọng nhất là thần thông của Chiến Thiên Môn cực kỳ cường đại, tên Chiến Thiên Kích một môn thần thông này lại là thần thông cùng võ học kết hợp, uy lực cực lớn, trên cơ bản rất ít có ai có thể địch nổi. Trịnh Thiên Hạo đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó gật gật đầu với Tần Thiếu Phong, tiếp theo nói với Tần Thiếu Phong. Người vừa mới cùng Vương Liệt đánh xong, cần nghỉ ngơi một chút hay không? Từ trong lời của Trịnh Thiên Hạo liền có thể biết Trịnh Thiên Hạo này cũng muốn đấu cùng Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ bất đắc dĩ. Tần Thiếu Phong nghe xong Trịnh Thiên Hạo nói, lập tức liền nói. Ta nhận thua, ta không đánh được không? Mà Trịnh Thiên Hạo nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại lắc lắc đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Chiến Thiên Môn ta chú ý chính là một chữ chiến, mặc kệ chiến với ai cũng muốn chiến, nếu ta có thể đánh bại ngươi, như vậy ta tự nhiên sẽ đi khiêu chiến đỉnh cấp tiên môn, nếu đánh không lại ngươi, vậy cũng không cần thiết đi khiêu chiến đỉnh cấp tiên môn nữa. Lời này của Trịnh Thiên Hạo nói 10 phần rõ ràng, Tần Thiếu Phong nghe xong chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai, lập tức nói với Trịnh Thiên Hạo. Đã như vậy, vậy ta liền phụng bồi đến cùng là được. Lúc trước chiến đấu cùng Vương Liệt Tần Thiếu Phong cũng chưa tận hứng, vừa vặn có Trịnh Thiên Hạo này đến luyện tập một chút cũng không tồi, cho nên liền đáp ứng. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong gật đầu đáp ứng tỉ thí, Trịnh Thiên Hạo đầu tiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, qua thời gian ước chừng 9 hơi thở Trịnh Thiên Hạo bỗng nhiên liền mở mắt, một cỗ chiến ý tận trời liền từ trong cơ thể Trịnh Thiên Hạo phóng ra, không hổ là Chiến Thiên Môn, ngay cả trời đất cũng dám khiêu chiến, một cỗ chiến ý này tự nhiên là cường hãn. Theo chiến ý tăng vọt, Trịnh Thiên Hạo đưa tay hướng về hư không chào một cái, nhất thời trong một mảng hư không kia bỗng nhiên ngưng tụ ra một thanh trường kích, đây là cái thế thần thông Chiến Thiên Kích của Chiến Thiên Môn, trường kích màu đồng xanh, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng lại tản ra khí tức lạnh thấu xương, dài gần một trượng tỏ ra khí phách vô song, bị Trịnh Thiên. Góc truyện audio.com, Hạo lập tức chộp vào trong tay. Mà trong nháy mắt Chiến Thiên Kích rơi ở trong tay Trịnh Thiên Hạo kia, chiến ý của Trịnh Thiên Hạo lại tăng vọt một mảng lớn, xông thẳng tận trời, lập tức Trịnh Thiên Hạo nắm Chiến Thiên Kích liền hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới, thần thông Chiến Thiên Kích này chính là như vậy, đem thần thông cùng võ học kết hợp lại, người thi triển Chiến Thiên Kích phải tu luyện nguyên bộ Chiến Thiên Kích pháp mới có thể đem uy lực một thần thông này phát huy đến cực hạn, mà Trịnh Thiên Hạo thân là môn chủ Chiến Thiên Môn tự nhiên làm được điểm này. Tần Thiếu Phong nhìn Trịnh Thiên Hạo chiến ý tăng vọt hướng về mình ra tay, cũng không chậm trễ, Vũ Hoàng kiếm trong tay cũng bổ hướng về phía trước. Lúc ở trên Vũ Tiên Đại Lục, Tần Thiếu Phong chiếm được võ học truyền thừa của toàn bộ Vũ Tiên Đại Lục, mà theo từng tràng chiến đấu Tần Thiếu Phong hiện tại đã đem vô số võ học kia dung hợp lại từng chút, chẳng qua muốn đem những võ học kia hoàn toàn dung hợp cần thời gian tự nhiên là còn rất dài. Mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy Trịnh Thiên Hạo không giống tu sĩ tiên vương đại lục khác chỉ thi triển thần thông đến đối phó kẻ địch mà là cũng thi triển ra võ học uy lực kinh người này, làm cho Tần Thiếu Phong cũng hưng phấn hẳn lên, hắn đang lo không ai đến luận bàn võ học với hắn, để cho hắn có thể đem truyền thừa vô số võ học ở Vũ Tiên Đại Lục dung hội quán thông, Trịnh Thiên Hạo này liền đưa tới cửa, cái này thật đúng là người tốt. Chiến Thiên Kích trong tay Trịnh Thiên Hạo hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới, tuy chỉ là một kích đâm thẳng đơn giản, lại là bao hàm vô cùng vô tận biến hóa, mặc kệ Tần Thiếu Phong ra chiêu như thế nào, đều có phương pháp ứng đối. Chiến Thiên Kích pháp là võ học huyền ảo nhất của Chiến Thiên Môn, cho dù là Trịnh Thiên Hạo môn chủ này, cũng cùng lắm lĩnh ngộ 1/2 phần 10 trong đó, còn xa xa không thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Chẳng qua cho dù như vậy, Trịnh Thiên Hạo vẫn cho rằng Chiến Thiên Kích pháp này của mình đối phó Tần Thiếu Phong hẳn là đủ, cho dù có linh bảo cường hãn nơi tay, không thể đem toàn bộ uy lực thi triển ra, vậy cũng là không tốt, lúc trước cách làm chỉ kích phát kiếm khí của Tần Thiếu Phong làm Trịnh Thiên Hạo rất không cho là đúng, cho rằng thành tựu của Tần Thiếu Phong ở trên võ học rất có hạn, cho rằng Vũ Hoàng kiếm kia rơi ở trong tay Tần Thiếu Phong đã bị xem như Minh Châu bị long đong. Nhưng thời điểm Vũ Hoàng kiếm trong tay Tần Thiếu Phong hướng về phía trước bổ ra một kiếm này, Trịnh Thiên Hạo lại biết mình sai lầm rồi, bởi vì ở trong cảm giác của hắn, một kiếm này của Tần Thiếu Phong lại ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, trình độ huyền ảo cũng không ở dưới chiến thiên kích pháp của mình, trong lòng cực kỳ khiếp sợ, chẳng qua lại không có chút bối rối, như trước là vững vàng đâm về phía Tần Thiếu Phong. Vũ Hoàng kiếm cùng chiến thiên kích va chạm cùng một chỗ kích lên từng mảng đốm lửa, lập tức hai người giao người mà qua, mà trong quá trình này, chân phải Trịnh Thiên Hạo điểm một cái trên mặt đất nhất thời ổn định thân hình, chiến thiên kích hướng về Tần Thiếu Phong đâm tới lần nữa, mà Tần Thiếu Phong tương tự mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất một cái, Vũ Hoàng kiếm trong tay giống như đầy sao hướng về Trịnh Thiên Hạo điểm tới. Không hẹn mà cùng, Tần Thiếu Phong cùng Trịnh Thiên Hạo đều không sử dụng bao nhiêu đạo lực, hoàn toàn xét ở đều tự võ học nội tình, chỉ thấy hai. Góc truyện audio.com, người trong lúc đó giao thủ càng lúc càng nhanh, nhất chiêu chiêu huyền ảo vô cùng chiêu thức bị bọn họ hai cái thi triển ra đến, quả thực chính là đến làm cho người ta hoa cả mắt bộ, điều này làm cho các tiên môn nhân thấy như vậy một màn đều là cảm thấy rất là kinh ngạc, dù sao hai người kia phương thức chiến đấu thật sự là rất làm cho người ta ngoài ý muốn. Tuy trong tay Tần Thiếu Phong chỉ là Vũ Hoàng kiếm, nhưng không thi triển kiếm pháp đơn thuần, trong quá trình này, Tần Thiếu Phong cũng tương tự thi triển đủ loại võ học, mặc kệ là về các loại binh khí hay là về các loại trường pháp, cước pháp, phàm là truyền thừa võ học của Tần Thiếu Phong, trong quá trình này đều là được Tần Thiếu Phong thi triển ra, hơn nữa bởi vì cùng Trịnh Thiên Hạo đại chiến, mà khiến cho những võ học này tiến hành dung hợp từng chút. Trong thức hải thần hồn Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trên hồng mông đài, trong hai mắt không ngừng lóe ra tinh quang, đủ loại võ học ở trong thần hồn Tần Thiếu Phong không ngừng lóe ra, hơn nữa ở dưới thần hồn Tần Thiếu Phong không ngừng suy tính, dung hợp càng thêm nhanh, mà theo thần hồn Tần Thiếu Phong suy tính, từng cái đại chiêu đang hình thành hình dạng ban đầu. Thời điểm Tần Thiếu Phong ở tiểu thiên thế giới từng sáng tạo ra từng đại chiêu uy lực thật lớn, từng mỗi lần đều có hiệu quả ngoài mọi người dự đoán, khiến cho Tần Thiếu Phong thêm rất nhiều thủ đoạn giữ mạng, mà Tần Thiếu Phong đến trong đại thế giới, bởi vì thiên địa pháp tắc biến hóa, khiến cho những đại chiêu Tần Thiếu Phong trước kia sáng tạo kia tuy vẫn có thể dùng, nhưng uy lực lại hoàn toàn khác, cho nên Tần Thiếu Phong mới muốn một lần nữa sáng tạo ra một ít đại chiêu. Tại trong quá trình từng lần lĩnh ngộ cùng dung hợp này, thần hồn Tần Thiếu Phong đem các loại truyền thừa Tần Thiếu Phong đoạt được tiến hành suy tính, dung hợp hiện tại đã có một ít mặt mày, từng cái đại chiêu bắt đầu hình thành sơ hình, mà Tần Thiếu Phong muốn sáng tạo ra đại chiêu thứ nhất là một chiêu kiếm pháp, ở trong không ngừng giao thủ cùng Trịnh Thiên Hạo, rốt cục có một cái sơ hình. Một chiêu kiếm pháp này được thần hồn Tần Thiếu Phong mệnh danh là Ức Vạn Kiếm Hải, chẳng qua cái này tự nhiên là khác với thời điểm cùng Vương Liệt đại chiến kích phát ra Ức Vạn Kiếm Khí, đó chỉ là thuần túy kích phát kiếm khí, hình thành công kích mênh mông như đại dương, mà Ức Vạn Kiếm Hải thì là hoàn toàn khác, đây là một chiêu dung hợp truyền thừa các loại võ học áo nghĩa cùng với thiên địa chí lý của Tần Thiếu Phong. Mà ngay tại trong nháy mắt một chiêu này hình thành sơ hình kia, Trịnh Thiên Hạo thi triển ra một chiêu uy lực cường đại nhất trong chiến thiên kích pháp, chiến thiên nhất kích, chỉ thấy theo một chiêu này thi triển ra, vô cùng vô tận bóng dáng chiến thiên kích xuất hiện ở bốn phương tám hướng Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong bao phủ đến, hơn nữa ở trong cảm giác của Tần Thiếu Phong, vô số bóng dáng chiến thiên kích kia vậy mà đều có uy lực rất lớn, cũng không phải hư ảo, có thể thấy được một chiêu này huyền ảo cỡ nào. Thấy một màn này, Tần Thiếu Phong cũng không có chút do dự, trực tiếp đem Ức Vạn Kiếm Hải vẫn là sơ hình thi triển ra, chỉ thấy Tần Thiếu Phong nắm Vũ Hoàng Kiếm hướng về phía trước đơn giản bổ một cái, nhất thời, vô cùng vô tận kiếm quang từ trong Vũ Hoàng Kiếm bắn ra, kiếm quang này lại khác với kiếm khí, uy lực ít nhất là gấp trăm lần phía trên kiếm khí từng đạo. Góc truyện audio.com, kiếm quang bắn ra từ trong Vũ Hoàng Kiếm, lại hình thành từng thanh kích cỡ tương tự Vũ Hoàng Kiếm. Ở dưới một cái bổ này của Tần Thiếu Phong, vô cùng vô tận Vũ Hoàng Kiếm xuất hiện ở phía trước Tần Thiếu Phong, hình thành một mảng biển kiếm, hướng về từng đạo bóng dáng chiến thiên kích kia bổ tới, đại chiêu này Ức Vạn Kiếm Hải này của Tần Thiếu Phong tuy chỉ là sơ hình, nhưng lại cũng là dùng thiên địa lực ngưng tụ thành từng thanh Vũ Hoàng Kiếm, uy lực tuy không bằng Vũ Hoàng Kiếm thật sự, nhưng lại so với một kích này của Trịnh Thiên Hạo cường đại hơn. Tiếng nổ oành đùng đùng không ngừng phóng ra, Ức Vạn Kiếm Hải đem toàn bộ bóng dáng chiến thiên kích bổ nát toàn bộ, hơn nữa hướng về Trịnh Thiên Hạo bao phủ tới, mà đối với Ức Vạn Kiếm Hải mênh mông như đại dương kia, Trịnh Thiên Hạo rốt cục sắc mặt đại biến, xem ra bại cục đã định, mà như vậy Thiên Nguyên môn chính là thượng đẳng tiên môn số 1. Cách chương.